Quỷ thê gả đến, tác giả, Kim Nguyên Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 67, phần 67. Chương 67 quá thần kỳ. Lăng Dĩ Nhiên mang theo Lăng Chăn Thuấn Di trở lại Lăng ra cổng lớn. Ngoại, hảo thần kỳ a, Lăng Chăn nhìn xem bốn phía. Chúng ta thật sự trở lại Lăng ra, quá thần kỳ, tiểu tổ, ngươi về sau nếu là xuất ngoại chẳng phải là thực phương tiện. Một chút liền đến nước ngoài, Lăng Dĩ Nhiên chừng hắn một cái. Kia cũng muốn nước ngoài thần cho phép chúng ta qua đi mới được, cũng là, mọi người đều lo lắng. Ngươi, chúng ta đi vào trước lại nói, Lăng Dĩ Nhiên đẩy ra đại môn. Đối bên trong người ta nói nói. Chúng ta đã trở lại, Lăng Tư Tùng chạy nhanh hỏi. Tiểu Chăn thế nào? Lăng Chăn vui vẻ mà nhảy tiến vào. Ra ra. Ta không có việc gì, Lăng Tư Tùng tức giận nói. Còn không có sự, vừa rồi ta đều mau bị ngươi hù chết, ta thật sự không có việc gì, Lăng Chăn xoay một vòng tròn. Ngươi nhìn xem, ta hảo hảo, vậy ngươi vừa rồi sao lại thế này? Ta cũng không biết sao lại thế này, ta nghe ngươi niệm phong âm thời điểm, ta cảm thấy này hai chữ rất quen thuộc, đặc biệt quen thuộc, ta càng là niệm, đối liên càng đầu. Trong đầu còn hiện lên rất nhiều hình ảnh, Lăng Tư Tùng hỏi. Cái gì hình ảnh? Lăng Chăn nghĩ nghĩ, hình ảnh quá mơ hồ. Ta thấy không rõ lắm, Lăng Tư Tùng ninh chặt mày, Lăng Tư Anh nói. Không phải thân thể xảy ra vấn đề liền hảo, liền sợ là thân thể xảy ra vấn đề. Chúng ta lại không hiểu y thuật, cũng không biết như thế nào cứu ngươi, những người khác nói. Đúng vậy, nếu là chúng ta... Chúng ta còn có thể ra tay hỗ trợ, Lăng Chăn hì hì cười. Cảm ơn các vị ông bác thúc công quan tâm, Lăng Tư Anh cười nói. Không có việc gì liền hảo, không có việc gì liền hảo. Chạy nhanh trở về phòng nghỉ ngơi, tốt, ta trở về phòng tắm rửa, Lăng Dĩ Nhiên đi theo nói. Ta cũng trở về phòng, hắn mang theo Thi Dịch đi theo Lăng Chăn hồi hậu viện. Sau đó hỏi. Tiểu Chăn, ngươi vừa rồi cùng Tư Tùng lời nói là thật vậy chăng? Lăng Chăn cũng không hề giấu giếm. Ta nói hình ảnh quá mơ hồ. Thấy không rõ này một câu là giả, vậy ngươi nhìn thấy gì? Lăng Chăn nhìn xem bốn phía. Xác định không có nhân tài nói. Ta thấy được Đông Tiên Sinh, Lăng Dĩ Nhiên cùng Thi Dịch sửng sốt. Đông Tiên Sinh, Đông Nhạc, đúng vậy. Bất quá trong đầu Đông Tiên Sinh cùng ta hiện tại nhìn đến Đông Tiên Sinh không quá giống nhau, Lăng Dĩ Nhiên tò mò, như thế nào không giống nhau? Ta trong đầu xuất hiện Đông Tiên Sinh lưu trữ một đầu rất dài đầu tóc. So đến mặt đất còn muốn mọc ra 2 mét, trên người ăn mặc cổ đại quần áo. Còn có một ít hình ảnh là Đông Tiên Sinh ăn mặc hoa bào. Đầu đội miện quan, trong lòng ngực còn ôm một cái đáng yêu. Ách, Lăng Chăn nói tới đây ngừng lại, Lăng Dĩ Nhiên hỏi. Ôm một cái đáng yêu cái gì? Trong lòng ngực hắn ôm một cái tiểu hài tử, cùng tiểu tổ khi còn nhỏ giống nhau như đúc. Lăng Dĩ Nhiên cùng Thi Dịch đối xem một cái. Thập phần kỳ quái Lăng Chăn như thế nào sẽ nhìn đến này đó hình ảnh, Lăng Dĩ Nhiên hỏi. Còn có sao? Sau đó hắn ôm hài tử ngồi ở một chương trên bảo tọa. Như là ở cổ đại hoàng đế ở thượng triều. Ách, không có, Lăng Chăn thập phần kỳ quái chính mình như thế nào sẽ nhìn đến này đó hình ảnh. Vì cái gì sẽ nhìn đến Đông Nhạc? Hắn rõ ràng cùng Đông Nhạc không thân a. Chẳng lẽ hắn nhìn đến chính là đời trước tình cảnh? Hắn giơ tay tính tính. Tiếp theo, đầu một trận thứ đau, Lăng Chăn chạy nhanh buông tay, Lăng Dĩ Nhiên xem hắn ở véo chỉ. Hỏi. Ngươi vừa rồi tính cái gì? Ta ở tính ta kiếp trước, Lăng Chăn thở dài. Chính là cái gì cũng không có tính ra tới, Lăng Dĩ Nhiên tức giận chừng hắn liếc mắt một cái. Ta xem ngươi thật là chán sống. Đều là kiếp trước sự tình. Ngươi còn đi tính hắn. Ngươi có thể thay đổi thế sự sao? Không thể, nếu không thể liền không cần tùy tiện loạn tính. Ngươi làm một hàng hẳn là cũng biết. Mệnh càng tính càng mỏng. Giống nhau cũng coi như không ra chính mình sự tình. Hơn nữa giống ngươi loại này thế người khác đoán mệnh người. Sẽ dễ dàng tổn hại chính mình phúc duyên. ta nhưng không nghĩ nào một ngày nhìn đến chính mình đồng hành tới câu ngươi hồn, Lăng Chân hì hì. Cười, tiểu tổ, ngươi cứ yên tâm đi, ta giống nhau sẽ không cấp đoán mệnh, ta vừa rồi cũng là lần đầu tiên cho chính mình tính, vậy là tốt rồi. Ngươi trở về hảo hảo nghỉ ngơi đi, hảo, Lăng dĩ nhiên cùng Lăng Chân tách ra sau. Thi Dịch nói, tiểu Chân nhìn đến hình ảnh cũng quá kỳ quái đi. Hắn cũng không biết Nhạc Thúc là ngươi ba, vì cái gì sẽ nhìn đến Nhạc Thúc ôm khi còn nhỏ ngươi đâu. Này còn chưa tính, thế nhưng nhìn đến Nhạc Thúc lưu tóc dài, mang miện quan, còn ngồi ở trên bảo tọa thượng triều. Hắn nhìn đến hẳn là không phải Nhạc Thúc đi. Lăng dĩ nhiên cũng không rõ ràng lắm sao lại thế này. Hắn nhìn xem chính mình trên người quần áo tự, có thể hay không là Tần Quảng Vương thêu tự ảnh hưởng đến hắn. Làm hắn thấy được kiếp trước, tỉ như hắn nhìn đến hắn kiếp trước sau khi chết tại địa phủ thời điểm tình huống. Vừa lúc gặp được ta ba ôm ta, Thì Dịch gật gật đầu, thật là có cái này khả năng, kia Nhạc Thúc xuyên cổ trang sao lại thế này. Có lẽ ta ba phát thần tinh ăn mặc cổ trang khắp nơi chạy loạn, ha ha, Thi Dịch câu lấy Lăng dĩ. Nhìn bả vai, chỉ có ngươi dám nói như vậy ngươi ba, ta cũng là đoán mò. Chúng ta cũng đừng nghĩ này đó có không, chạy nhanh trở về nhìn xem lão đại cho chúng ta kinh nghiệm tổng kết. Hảo sớm chút hoàn thành nhiệm vụ, hành, hai người trở lại từ đường mặt sau. Lập tức ngồi xuống nghiên cứu thẩm thu tổng kết kinh nghiệm. Đệ nhất trang liền ký lục thẩm thu cho nên phẫn nộ. Bởi vì nàng đầy cõi lòng hy vọng đi làm nhiệm vụ. Cũng thành công bắt đến yêu quái hồn phách, nhưng là trở về giao nhiệm vụ trên đường. Thế nhưng bị đồng liêu hợp mưu cùng nhau cướp đi hồn phách. Sau đó cầm lấy giao nhiệm vụ, Lăng dĩ nhiên nhăn chặt mày. Còn có chuyện như vậy, cũng liền ý nghĩa chúng ta làm nhiệm vụ phải cẩn thận. Bằng không chính mình vất vả được đến thành quả lại bị mặt khác quỷ sai đoạt đi rồi công lao, Thi Dịch cả giận nói, đoạt chúng ta lão đại quỷ sai quá mức, Lăng dĩ nhiên cũng tức giận phi thường. Sau đó lại tiếp theo xem phía dưới nội dung, thẩm thu notebook ký lục rất nhiều kinh nghiệm. Chờ hắn phục hồi tinh thần lại, đã là buổi tối 9 giờ rưỡi, Lăng dĩ nhiên cấp hình hàn đã phát tin tức. Nói về sau chính mình đều sẽ ở dương gian nhiệm vụ. Muốn tìm hắn, tùy thời có thể cho hắn điện thoại, chính là hôm nay hình hàn không đến 9 giờ rưỡi liền ngủ. Chờ tỉnh lại khi, đã là buổi sáng 5 giờ, hắn đi ra ngoài rèn luyện trở về mới cho Lăng dĩ nhiên hồi tin tức, hình lão thái thái nhìn đến hắn. Trở về, vội vàng chiêu huýt hắn ngồi xuống ăn bữa sáng. Tiểu hàn, ta cho ngươi thịnh cháo. Người mau thừa dịp nhiệt uống, hình hàn xem mắt trên bàn cháo. Nãi nãi, ta lên lầu tắm rửa một cái liền xuống dưới uống, hảo chờ hình hàn tắm rửa xuống dưới khi. Nhìn đến La Dương Việt ngồi ở hắn vị trí thượng chuẩn bị uống cháo. Dương Việt, sao ngươi lại tới đây? Ta có việc tìm ngươi, La Dương Việt rảo rảo trong chén cháo nói. Ta có việc tìm ngươi. Liền sấn ngươi không đi làm trước lại đây, hình hàn ngồi xuống. Sau đó phát hiện La Dương Việt muỗng cháo phát ra nhàn nhạt ánh sáng. Nếu không phải nhìn kỹ căn bản nhìn không ra tới, nhưng trong chén cháo lại thực bình thường. Chờ hắn lấy lại tinh thần khi, La Dương Việt đã đem cháo uống lên đi xuống, hắn nhíu mày. Chẳng lẽ là hắn nhìn lầm rồi? Ngươi cũng ăn à, như thế nào không ăn? Sẽ không bởi vì ta uống lên ngươi cháo liền không cao hứng đi. Ta cho ngươi thịnh một chén, chờ ăn bữa sáng lại nói chính sự, La Dương Việt cho hắn muỗng một chén cháo phóng tới trước mặt. Hắn, hình hàn rào rào cháo, không có nhìn đến ánh sáng mới bắt đầu uống, bất qua hắn mới uống một ngụm, lại thấy một giọt ánh sáng dừng ở hắn trong chén. Hắn nhíu mày, La Dương Việt thấy hắn uống một ngụm lại bất động. Quan tâm nói, làm sao vậy, không có ăn uống, hình lão thái thái nói, nếu là không nghĩ uống cháo, liền ăn bánh bao cùng sữa đậu nành, hình hàn mới vừa cầm lấy bánh bao. Lại nhìn đến có cái gì dừng ở bánh bao thượng, hắn buông bánh bao, dụi dụi mắt nói, ta hôm nay không có gì khẩu vị, không muốn ăn, Hình lão thái thái hỏi. Tối hôm qua thượng không có ngủ hảo sao? Không phải, Hình Hàn đối nàng cười. Nãi nãi không cần lo lắng. Ta thật sự không có gì sự. Chờ trễ chút đi đến đơn vị lại ăn, hắn lại lần nữa nhìn về phía bánh bao cùng chào ánh sáng biến mất. Chẳng lẽ thật là ảo giác? Nên không phải là gần nhất thấy quá nhiều quỷ thần, cho nên bắt đầu nghi thần nghi quỷ đi. Nếu hắn thật sự nhìn đến không nên xem đồ vật, La Dương Việt hẳn là cũng có thể nhìn đến mới là. Chính là La Dương Việt không có bất luận cái gì phản ứng, Hình Hàn lại trăm triệu không nghĩ tới hắn. Bên người đứng một cái tiểu vô thường, đang ở cho hắn ăn đồ ăn tích nghệ cơ cấp thủy. Chính là hắn một ngụm đồ ăn đều không dính, tức giận đến liền cá đều muốn làm chàng đem người đánh vựng. Lại đem thủy rót đến trong miệng của hắn, nàng vốn đang tưởng một kiện nhẹ nhàng sống. Lại không có nghĩ đến liên tiếp thất bại, lãng phí vài tích thủy, ăn qua bữa sáng. La Dương Việt cùng Hình Hàn đi đến trong viện nói. Ngươi lần trước không phải cùng ta nói, Lăng dĩ nhiên là quỷ sai sao? Kia hắn có thể hay không giúp ta đem ta bên người nữ quỷ đưa đến địa phủ? Ta hôm nay tới tìm ngươi chính là vì cái này, Hình Hàn hỏi. Nàng thương tổn ngươi, La Dương Việt buồn bực nói. Kia đến không phải, nhưng là nàng gây trở ngại ta phá án. Nàng vừa thấy đến kẻ thù liền thành ác quỷ dường như hướng nàng kẻ thù trên người phát. Rất nhiều lần nàng kẻ thù đều bị nàng mê đi, làm ta đều không thể hảo hảo tra án. Ta bất quá là cái người thường, lại không gặp được nàng. Đem nàng kéo ra, xác thật là một kiện phiền toái sự tình. Ta giúp ngươi hỏi một chút có biện pháp nào không giải quyết một việc này. Đúng rồi, ngươi có hay không cảm thấy thân thể không thoải mái? Hình Hàn đánh giá hắn, lo lắng hắn phía trước nhìn đến ánh sáng là thật sự. Sợ La Dương Việt thân thể xảy ra vấn đề, không có a. La Dương Việt kỳ quái nhìn hắn, vì cái gì như vậy hỏi ta? Không có việc gì, Hình Hàn gọi điện thoại cấp Lăng dĩ nhiên làm hắn đem La Dương Việt đưa tới Lăng gia, Hình Hàn nghĩ nghĩ, thuận tiện đem phía trước bữa sáng cũng đóng gói đưa tới Lăng gia, La Dương Việt buồn cười nói. Ngươi muốn mang cho Lăng dĩ nhiên ăn sao? Hình Hàn mặc kệ hắn, đúng rồi, ta nhớ tới một việc, ta lần trước đi quân khu tìm ngươi thời điểm, không phải đột nhiên phanh lại ngừng ở tràn đầy bóng cây trên đường nhỏ sao? Hình Hàn nhớ rõ một việc này, như thế nào đột nhiên nhắc tới một việc này? Ta lúc ấy thấy được Phùng Chánh, ta lúc ấy không biết chính mình có thể gặp quỷ, liền tưởng chính mình nhìn lầm rồi, liền không có đem một việc này đương hồi sự. Hiện tại ngẫm lại, khả năng Phùng Chánh quỷ hồn liền ở quân khu, hắn hẳn là chết không nhắm mắt mới vẫn luôn đãi ở dương gian không rời đi. Đợi lát nữa ngươi nhìn thấy Lăng dĩ nhiên hỏi một chút có biện pháp nào không siêu độ Phùng Chánh, Hình Hàn kinh ngạc nói. Phùng Chánh, hắn còn ở quân khu, hẳn là còn ở, Hình Hàn gật đầu. Ta đã biết hai người đi vào Lăng gia, đi theo bọn họ phía sau liền cá cũng tưởng đi theo cùng nhau. Đi vào, không ngờ, lại bị trên cửa lớn bát quái cấp chắn trở về. Tức giận đến nàng ở phổi đều phải tạc, nghĩ đến vừa rồi La Dương Việt phía trước ăn nghệ cơ cấp thủy. Nàng chạy nhanh hồi địa phủ hội báo, DFY. Hết chương.